Vạn đạo Long Hoàng, chương 4415, 21 người. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Ninh Đài chém ra binh khí, không ngừng vỡ nát. Trong khoảnh khắc tất cả binh khí, đều vỡ nát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi biến thành mũi tên, mặc dù quang tràn đầy mờ đi một chút nhưng y nguyên giữ một chút uy lực, tiếp tục bắn về phía Ninh Đài. Đụng một tiếng, Ninh Đài ngực nổ ra một cái động lớn, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực thối lui đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được, sắc mặt trắng bệch phun máu phè phè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 tinh chiến lực rút ngắn khoảng cách có lẽ đối ta hữu dụng, thập tinh chiến lực cũng muốn dùng phương pháp giống nhau, quả thực buồn cười. Lăng Vũ Vi nói, tựa hồ muốn đối Lục Minh oán khí, đều phát tiết đến trên người những người khác, nàng váy dài cuốn lên, một thanh chiến cung ngưng tụ mà ra, một căn mũi tên hiện lên, nhắm ngay Ninh Đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách xa như vậy, Lăng Vũ Vi mũi tên có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ninh Đài cảm giác bắp thịt cả người căng cứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác bao phủ toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu mới vừa rồi, hắn đã bị thương, hiện tại kéo dài khoảng cách đối mặt Lăng Vũ Vi một kích mạnh nhất, hắn tuyệt đối không chặn được đến, rất có thể sẽ bị một tiễn miểu sát. Mặc dù ở trong này bị giết cũng có thể phục sinh, nhưng là ai cũng không muốn đi tự mình thử một chút bị giết cảm thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhận thua, Ninh Đài kêu to lên, trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Ninh Đài nhận thua, Lăng Vũ Vi cũng tản đi cung tiễn, khí tức thu liễm. Lục Minh yên lặng gật đầu, một màn này, ở trong dự liệu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, Ninh Đài cùng Lăng Vũ Vi kém nhất tinh chiến lực. Phương pháp giống nhau, đối ra Sở Thiên Nhạc hữu dụng, đối Ninh Đài, lại chưa hẳn hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi mặc dù năng lực cận chiến không mạnh, đối mặt ngang cấp cùng tinh cấp chiến lực đối thủ, sẽ ở vào yếu thế. Nhưng là không phải là đối mặt tinh cấp chiến lực yếu hơn mình đối thủ, sẽ thúc thủ vô sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng năng lực cận chiến, mặc dù không đối phó được ra Sở Thiên Nhạc nhưng là ứng phó Ninh Đài, lại vậy là đủ rồi. Cho nên, Ninh Đài thất bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiêu chiến thất bại, ra ngoài đi. Thanh âm già nua vang lên, sau đó một đạo lực lượng tác dụng ở Ninh Đài trên thân, sau một khắc Ninh Đài thân thể liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở quang cháo bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị đào thải từ một cái người tham dự trở thành một người đứng xem. Mà Lăng Vũ Vi là ổn định phía trước 21 danh ngạch, những người khác không cách nào tiếp tục khiêu chiến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới khiêu chiến, ta khiêu chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đồng thời vang lên 5, 6 nói tiếng thanh âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, lần này có 5-6 người đồng thời phát động khiêu chiến, sợ vừa ý đối tượng bị những nhân tuyển khác bên trong. Người sớm nhất mở miệng, chọn trước đánh đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ảnh già nua vang lên, sau đó một đóa liên hoa, bay về phía trước ra. Đây là một cái thiên tử có được 11 tinh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này đại hỉ, mà những người khác thì là âm thầm tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ liền so với đối phương chậm một tia, kết quả bị đối phương giành trước một bước. Ta muốn khiêu chiến hắn, cái kia thế giới thần quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này thiên tử một chỉ Đán Đán, hắn quả nhiên lựa chọn là Đán Đán, đánh đơn độc đầu, Đán Đán xác thực không mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó thật coi ta dễ khi dễ a, Đán Đán tâm lý cực kỳ khó chịu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bị khiêu chiến, Đán Đán cũng không thể cự tuyệt. Hai người đạp lên chiến đài, giao phong bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán vừa bắt đầu liền lui lại, sau đó điên cuồng bày trận, hắn mỗi một lỗ chân lông bên trong, đều có phù văn bay ra, từng tòa đại trận nổi lên, trong khoảnh khắc toàn bộ chiến đài đều phủ đầy trận pháp. Bất quá, đây chỉ là trong thời gian ngắn bày ra trận pháp, số lượng mặc dù nhiều, nhưng uy lực cuối cùng có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc vị này thiên tử, đồng dạng khống chế hai loại chí cường thiên chi lực liên hợp lại, uy lực phi thường kinh người. Mỗi một chiêu oanh ra, đều có mảng lớn trận pháp bị đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán mặc dù không ngừng bày trận, nhưng bày trận tốc độ cuối cùng vẫn là không bằng đối phương phá trận tốc độ nhanh. Hai người dây dưa hơn nửa giờ cuối cùng vẫn là Đán Đán rơi vào hạ phong, không địch lại đối phương, bị đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con mẹ nó, nếu là cho ta nhiều một chút thời gian, ta nhất định đưa ngươi đánh thành vương bát đản, phi, đánh thành chó chết. Đán Đán hùng hùng hổ hổ cuối cùng bị truyền tống ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, khiêu chiến tiếp tục, tiếp đó, lại có một cái 11 tinh chiến lực cao thủ, hướng Phao Phao phát động khiêu chiến, bất qua cuối cùng, người này thất bại thua ở Phao Phao trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, vị thứ ba 11 tinh chiến lực tồn tại cũng phát động khiêu chiến, hắn khiêu chiến, là Diệt Thiên Quân một vị yêu nghiệt. Nhưng vẫn là lấy thất bại chấm dứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó, ba vị 11 tinh chiến lực tồn tại, đều khiêu chiến qua còn thừa lại một chút thập tinh chiến lực. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái dễ dàng đối tượng đều bị chọn xong, còn dư lại không có một cái nào dễ đối phó. Cuối cùng, có mấy cái thập tinh chiến lực tồn tại không cam tâm, trước sau phát động khiêu chiến, nhưng cuối cùng, đều bị người lấy nghiền ép phương thức đánh bại, thậm chí có người bị giết chết tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, còn dư lại những người kia, nhao nhao lắc đầu từ bỏ khiêu chiến. Góc truyện audio.com không có ý nghĩa, chênh lệch quá lớn, cho dù khiêu chiến cũng không khả năng thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, có tư cách tham gia tiếp xuống tranh tài 21 người, bị định xuống dưới. Tiếp xuống quy tắc cũng rất đơn giản, cùng trước đó một dạng, mỗi một người, muốn thay phiên cùng 20 người khác giao phong đi qua cuối cùng lấy chiến tích đến xếp hạng tuyển ra mạnh nhất 14 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thứ nhất thu hoạch được đệ nhất cấp bậc vị trí. Người thứ hai đến người thứ tư thu hoạch được đệ nhị cấp bậc vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thứ năm đến người thứ 14 thu hoạch được đệ tam cấp bậc vị trí. Tỷ thí, bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hai đóa liên hoa, liền hướng chiến đài bay đi. Là ra Sở Thiên Cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người khác Diệt Thiên Quân người, bên ngoài người quan chiến, nghị luận ầm ĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, trận đầu chính là Thu Nguyệt đối mặt ra Sở Thiên Cơ. Thu Nguyệt trận này không cần so trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm. Thu Nguyệt có được 11 tinh chiến lực, ra Sở Thiên Cơ có được thập nhị tinh chiến lực, khống chế 3 loại chí cường thiên chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Thu Nguyệt cùng ra Sở Thiên Cơ giao thủ qua, chênh lệch thật không nhỏ, Thu Nguyệt tuyệt đối không phải ra Sở Thiên Cơ đối thủ. Cứng rắn muốn một trận chiến tuyệt đối sẽ thụ thương, thậm chí bị chém giết không cần thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng bằng giữ lại thực lực cùng những cái kia cùng là 11 tinh chiến lực một trận chiến. Lấy Thu Nguyệt thực lực chiến tích chưa hẳn không thể tiến vào 14 người đứng đầu thu hoạch được đệ tam cấp bậc vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Thu Nguyệt gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhận thua, làm Thu Nguyệt vừa bước lên chiến đài, liền trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ra Sở Thiên Cơ khó chịu lạnh rên một tiếng, vốn còn muốn nắm lấy cơ hội, hung hăng trấn áp Thu Nguyệt, đả kích Lục Minh, hiển nhiên Thu Nguyệt sẽ không cho hắn cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đầu Thu Nguyệt thất bại, lập tức tiến vào trận thứ hai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ hai, là Đế Kiếm Nhất đối mặt ra Sở Thiên Nhạc. Hai người kịch liệt chém giết, nhưng Đế Kiếm Nhất không hổ là tiểu thiên thế giới đi ra nhân vật tuyệt thế, cũng là một phương thế giới nhân vật chính, vô cùng cường đại, hai người qua hơn 100 chiêu chém giết, Đế Kiếm Nhất cường thế đánh bại ra Sở Thiên Nhạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra Sở Thiên Nhạc ở 9 đại thiên tử thiên nữ bên trong, chiến lực không tính đỉnh tiêm, xếp tại cuối cùng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.